Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, sự ra khác thường tất có yêu, 25, trong lòng sớm đã được đến chân tướng, cho nên Lê Ca đột nhiên nhìn đến lão thái thời điểm cũng không có quá nhiều biểu tình. Nàng đứng dậy đem Đậu Đỏ đánh thức, người sau còn buồn ngủ, chờ tỉnh ngủ trợn mắt vừa thấy, thiếu chút nữa không dọa ra hồn tới. Ngươi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lại thấy bên ngoài vẫn như cũ hắc trầm như mực, tức khắc ngốc, này, này không phải buổi sáng đi. Lê Ca không mặn không nhạt mà nói câu, vừa mới quá không điểm mơ siêu, không điểm. Đậu Đỏ chiều lão thái nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra hoang mang biểu tình, nhưng hắn thông minh không hề hỏi. Vội vàng đi theo nhảy xuống giường, ban đêm hành lang sâu thẳm thả lãnh. Rõ ràng ngày thường đều đi qua rất nhiều biến, nhưng đêm nay giống như phá lệ dài lâu, Đậu Đỏ một đường khẩn trương mà dính vào Lê Ca bên cạnh người. Nhỏ giọng hỏi nàng, Lâm Ca, ngươi nói có thể hay không là xảy ra chuyện gì? Ân, Lê Ca nói, sự ra khác thường tất có yêu, ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, ân. Có người đã chết, Đậu Đỏ. Ngoặc kép, Đậu Đỏ thiếu chút nữa không bởi vì những lời này trẹo chân. Hắn xoay đầu nhìn chằm chằm Lê Ca. Ngươi nói ai đã chết? Ta không biết, ta mới vừa tỉnh lại thời điểm lão thái nói. Nói có người đã chết, muốn chúng ta đi cho hắn đưa ma, Đậu Đỏ. Ngoặc kép, kia cái gì, ngươi không cảm thấy những lời này có kỳ ý sao? Đưa ma gì đó? Giống muốn báo thù dường như, Lê Ca, liền tính sẽ chết, cũng sẽ không toàn chết, ta lo lắng cái gì? Đậu Đỏ, lời nói là nói như vậy, nhưng, không đi nói, rất có thể sẽ chết ác, Lê Ca đột nhiên trách móc nói, Đậu Đỏ tức khắc nhưng không nổi nữa. Hắn khẩn trương hề hề mà hướng bốn phía nhanh chóng nhìn một chút. Đêm nay không có quái vật xuất hiện. Hơn nữa trên hành lang những người khác cũng đều từ trong phòng đi ra. Các đều có vẻ giấc ngủ không đủ, chỉ có mấy cái còn tính thanh tỉnh, chết đi người kia là ai? Ở hắn miên man suy nghĩ không đương, mọi người đều đi tới lầu một thiên đại sảnh, thiên thính lúc này gần bị đèn tường chiếu, ánh sáng tối tăm mà phác họa ra cách đó không xa giường đệm cùng trên giường một khối hình người cự. Thạch thấy không rõ người nọ lớn lên bộ dáng gì. Thậm chí liền quần áo cũng hoàn toàn ra bị nẻ tán ở một bên. Bạn thiên đại sảnh lạnh lùng không khí. Đại gia rốt cuộc thanh tỉnh vài phần. Bắt đầu xem xét bốn phía, bọn người hầu vẫn luôn đi đến mép giường. Theo sau đứng hai bài chiều các người chơi khom lưng một lần. Lại hướng tới thi thể khom lưng một lần. Theo sau. Lão Thái đi ra đối đại gia nói, công chúa nói, nàng thật đáng tiếc, vị này hoàng tử ở cùng nàng ký kết hôn ước phía trước liền cố. Bởi vậy nàng cũng tính toán tham gia trận này lễ tang, tham gia lễ tang nhưng thật ra không có gì. Cảm giác, nghe được công chúa sẽ ra tới, đại gia trên mặt các bày biện ra không đồng nhất biểu tình. Có chờ mong, cũng có sợ hãi, đã chết người chơi liền ở phụ cận. Tuy rằng nhìn không thấy hắn chết bộ dáng, nhưng từ hắn thạch hóa trình độ tới xem, đại gia cũng biết một vài, lễ tang bắt đầu đi, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo thanh. Mơ siêu lão thái nhìn người nọ liếc mắt một cái, rũ mắt lui ra, không vài giây. Mặt khác một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài truyền tới, Đậu Đỏ khẩn trương mà. Cầm Lê Ca cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói công chúa có thể hay không lớn lên thực xấu a? Lê Ca nói, sẽ không, bằng không truyền thuyết sẽ không có người lại đây chịu chết, lại nói tiếp. Lưu Nhiên cách chết cùng phía trước cậy khóa cô nương viết ra tới đích xác thật giống nhau, hắn là. Thạch hóa mà chết, đối ứng tranh sơn dầu giả ý mà chết, là cự tuyệt công chúa cậu ái, nhưng lại vẫn như cụ nhớ thương công chúa. Bởi vậy mới có thể đã chịu như vậy trừng phạt mà thạch hóa lúc sau. Thân thể hắn lại không biết vì cái gì vỡ vụn khai, Lê Ca nhìn chằm chằm dày biên một khối tiểu hòn. Đá, ánh mắt thâm thơ mơ siêu thực mau. tiếng bước chân ở cửa đứng yên. Một đạo tươi đẹp nữ âm từ phía sau truyền tới, cảm tạ các vị tham gia hắn lễ tang, mọi người hô hấp. Dùng mình, quay đầu nhìn lại, người tới lớn lên thực mỹ. Nếu thiên tiên trụy phàm khuôn mặt, xứng với thanh tuyển tươi đẹp thanh âm, một đôi mắt cười nếu phồn hoa nở rộ, mang theo thiên nhiên mỹ thái. Chiều mọi người đi tới, bất quá là nhẹ nhàng đảo qua. Ở đây người cắt như đinh tại chỗ, không thể động đậy, trải qua một chỗ ám quang, công chúa rũ liễm mặt mày. Chiều trên giường người đá đi đến, một minh một ám gian. Công chúa nhanh chóng hoàn thành cảm xúc chuyển biến, lộ ra đau thương tư thái xoa trên giường người đá khuôn mặt. Vì cái gì yêu nhau người không thể ở bên nhau, mà ngươi rõ ràng yêu ta, lại chỉ có thể cự tuyệt ta. Mọi người từ nàng đi qua đi khi liền vẫn luôn ngừng thở. Thẳng đến người đi qua đi, lúc này mới tùng một hơi, nhưng không chờ vài giây, lại bị nàng lời nói để điếu nổi lên lá gan, nàng có ý tứ gì? Người nọ là bởi vì cự tuyệt cho nên chết, không đợi bọn họ nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Lúc này, công chúa, trong đám người đột nhiên có thanh âm kêu, ta có thể hay không liếc hắn một cái. Lê Ca theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy được tỷ tỷ lo lắng khuôn mặt mọi người nhỏ giọng nói thầm thanh âm ngừng. Công chúa cũng im miệng, một lát sau, nàng quay đầu tới, lộ ra một trương đau khổ trong lòng mang oán mặt, tỷ tỷ nuốt yết hầu lung, tiểu tâm mà nắm chặt trong tay hòn đá, nàng nhận được nơi này bố. Lúc trước Lưu Nhiên giáo phục phá, nàng lại không có tiền lại mua một bộ. Đành phải đem chính mình trong quần áo nhan sắc nhất gần quần áo tài cho hắn bổ thượng. Kia kiện quần áo là nàng quý nhất một kiện, nàng nhớ rõ rành mạch nhưng hiện tại này quần áo ở chỗ này. Kia nói cách khác trên giường người, công chúa lau đi trên mặt nước mắt, miễn cưỡng dắt ra một đạo tươi cười. Có thể tỷ tỷ hoảng loạn mà chạy đi lên, đãi thấy rõ cục đá bên trong người, nàng tức khắc cực kỳ bi thương. Gào khóc lên, thấy thế, đại gia tà hữu chung quanh, cũng đều minh bạch đã xảy ra cái gì, công chúa. Không biết khóc bao lâu, tỷ tỷ mới rốt cuộc bình phục điểm tâm tình, nàng khàn khàn giọng nói hỏi công chúa, ta có thể hay không đem ta đệ đệ mang về. Công chúa nghe vậy nhíu nhíu mày, vì cái gì đâu, hắn là ta đệ đệ, tỷ tỷ hít sâu một hơi. Hốc mắt lại mang theo nước mắt. Ta muốn cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau, công chúa nghe thấy cái này yêu cầu. Biểu tình có rất nhỏ biến hóa, Lê Ca vốn tưởng rằng nàng sẽ đáp ứng, rốt cuộc hiện tại này chỉ là một cục đá, nhưng cuối cùng công chúa lại thái độ cường ngạnh mà cự tuyệt. Hắn là của ta, hắn như thế nào là của ngươi? Tỷ tỷ cảm thấy công chúa có điểm quái, hắn là ta đệ đệ, hắn đã chết. Ta đem hắn mang về đều không được. Mang về, công chúa cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn mang đi nơi nào? Đương nhiên là mang về. Nói còn chưa dứt lời, công chúa đột nhiên phất một cái tay. Tỷ tỷ chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên không trọng. Ngay sau đó phía sau lưng đụng phải vách tường. Giống bị ngàn cân trọng cục đá hung hăng tạp quá dường như. Nàng tức khắc đau đến mắt đầy sao xẹt. Đầu hướng bên cạnh một bên, cả người liền hôn mê bất tỉnh, công chúa đứng lên. Mắt lạnh nhìn phía dưới người chơi, gằn từng chữ một mà cường điệu. Hắn là của ta, nói xong, nàng thân hình đột nhiên lung lay một chút, không hai giây sau liền như một sợi thanh phong tản ra, ngay sau đó. Trong phòng giường đệm cùng người đá cũng đi theo không thấy, trong phòng lâm vào một trận tĩnh. Mịch Lê Ca hướng bốn phía nhìn lại, lại thấy người hầu cũng đều không thấy, nàng giật giật cánh tay. Rũ mắt hỏi đậu đỏ, lầu ba, đi sao, đậu đỏ, ngoặc kép, hết chương.